3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 375, lai giả bất thiện. Mặc dù Từ Bình Dương tài ăn nói không hề tốt đẹp gì, chỉ là sơ lược nói ra một đại khái, bất quá Tô Giả cũng không phải lăng đầu tiểu tử, loại chuyện này đối với hắn người ngoài này mà nói, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Bất quá hắn đã biết rồi ngọn nguồn, cũng không tiện nói thêm cái gì. Hắn còn phải tĩnh quan tình thế phát triển. Dù sao, dự cảm, để cho hắn cứu những người này nguyên nhân, hắn đã rất rõ ràng. Có lẽ Tần Uyển Du xuất giá ngày đó chính là hoạn loạn bắt đầu. Mà hoạn loạn sẽ có nhân tử vong, người chết nhiều sẽ tuyệt vọng. Mà Tô Dạ nhiệm vụ chính là đem những này nhân từ trong tuyệt vọng cứu ra. Đây quả thực là kể chuyện cổ tích tiên sinh mới có thể nghĩ xong tốt nhất tình cảnh. Nhưng là Tô Dạ cũng không tính làm như thế. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn làm viện thủ, quả thực không phải là hào kiệt nên làm. Hơn nữa nơi này tu sĩ đều là kiếm tu, gặp chuyện bất bình theo lý rút dao tương trợ. Nhưng là Tô Dạ càng cần hơn nhìn kỹ bọn họ thái độ. Nếu như bọn họ đồng ý tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, có thể im hơi lặng tiếng đối mặt người khác, vênh mặt hất hàm sai khiến, như vậy Tô Dạ cũng sẽ không quản này gian hàng việc vớ vẩn. Nếu như mình không có ý chí tiến thủ, giúp thế nào đều là không có dùng. Đây chính là cái gọi là bùn nhão không dính lên tường được. Cho nên Tô Dạ đối Từ Bình Dương phi thường có hảo cảm. Hắn cũng không giống như nhìn như vậy lỗ mãng, chỉ là có chút lời nói từ trong miệng hắn nói ra càng thích hợp hơn. Uống trà, Tô Dạ lần này nhưng là dùng rót rượu thủ pháp cho Từ Bình Dương rót đầy. Sau đó chính mình giơ lên ly trà hướng về phía Từ Bình Dương nói. Tiểu huynh đệ có chút ý tứ. Từ Bình Dương cũng dùng hai tay giơ ly rượu lên sau đó uống một hơi cạn sạch. Sau đó sờ mép một cái, kia say khướt bộ dáng. Không biết còn cho là bọn họ uống là liệt tửu, nhưng là trà không say lòng người. Nhân tự say, Tô Dạ đứng dậy cáo từ. Sau đó cùng Anis rời đi nơi này. Cách Tần Uyển Du xuất giá còn một đoạn thời gian. Mặc dù cái này tiểu thiên thế giới không có thiên thê, nhưng là còn có dấu tuyệt thế hảo kiếm a. Tô Dạ hồn chi kỹ trải qua bao phủ thủ kiếm thành sau lưng liên miên dãy núi, nhưng là vẫn không có cảm giác được tuyệt thế hảo kiếm. Có lẽ thật chỉ có cơ duyên nhân tài có thể tìm được tốt như vậy kiếm. Dứt khoát Tô Dạ đối ngoại vật cũng không phải là như vậy nhìn chúng, cũng sẽ không cố chấp nữa với nó. Vốn là Tô Dạ còn muốn hỏi một phen tuyệt thế hảo kiếm sự tình, nhưng khi nhìn đến quán trà bầu không khí trở nên có chút kiềm chế, mà Từ Bình Dương cùng Điền Ngọc Thanh đều là một bộ sầu mi bất triển thần thái, cũng chỉ có thể biết điều rời đi. Tô Dạ đơn giản tìm một gian phổ thông khách sạn, sau đó vừa mới giao xong hai quả linh tinh thời điểm, một đám nhìn có chút khí thế tu sĩ từ cửa chạy thẳng tới đại sảnh quầy. Sau đó ném ra một cái túi lạch cạch nện ở trên mặt bàn. Căn này khách sạn chúng ta bọc. Một tên mắt hổ lấp lánh ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ nói. Trưởng quỹ hành thương vài chục năm, dựa hết vào lỗ tai nghe một chút cũng biết này túi linh tinh có trên trăm mai nhiều. Coi như là mua hắn căn này khách sạn cũng vậy là đủ rồi. Chỉ bất quá trưởng quỹ nhưng là mặt đầy áy náy trả lời. Vị khách quý này thật là xin lỗi. Không phải là tiệm nhỏ không làm khách quý làm ăn, mà là ta khách sạn này chỉ còn lại không tới một nửa phòng. Trong tu sĩ đầu lĩnh mắt nhìn trưởng quỹ, không nghi ngờ gì nữa nói. Nơi này linh tinh có bao nhiêu người tâm lý nắm chắc. Hơn nữa ngươi cũng biết chúng ta là ai, tới nơi này vì cái gì. Đừng nói ta không nói đạo lý. Bây giờ vừa vặn buổi trưa, ta cho ngươi nửa ngày. Nếu như buổi tối sư huynh đệ ta nếu như không chỗ ở, đến thời điểm có thể cũng đừng trách ta. Tu sĩ xoay người rời đi. Sau đó trưởng quỹ vẻ mặt buồn thiu nhìn trước mắt túi tiền. Tựa hồ trong này trang không phải là linh tinh, mà là nung đỏ phỏng tay than đá. Nhưng là tên này tu sĩ còn chưa đi ra môn, liền bị trên lầu một cái thanh âm gọi lại. Hứa lãng, mới một năm không thấy, bây giờ ngươi ngược lại là cuồng rất a. Bị kêu là Hứa lãng phủ tu dừng bước quay đầu. Sau đó thấy trên lầu tu sĩ sau đó, mặt liền biến sắc nói, phiền vân này, tại sao ngươi lại ở nơi này? Ta tại sao không thể ở chỗ này? Phiền vân này lạnh lông mi thon dài, mắt nhỏ hoa đào, tướng mạo ngược lại là sâu nữ tử thích cái loại này thanh tú. Chỉ bất quá thân là một người đàn ông, lại nhiều hơn một tia nồng đậm diễm mị. Hứa lãng mặt âm trầm đem kia túi linh tinh lại thả lại tu di trong túi. Sau đó thở hổn hển đối phiền vân này nói. Ngươi đã không có cơ hội. Sau 5 ngày thiết vệ cốc đội ngũ rước dâu sẽ tới. Đến thời điểm có thể có 5 tên hóa tinh cảnh trưởng lão hộ tống. Ta nghe không hiểu ngươi nói thêm gì nữa. Ta chỉ là du sơn ngoạn thủy đi ngang qua nơi này. Nhìn cho ngươi sợ hãi, thật giống như cưới gả người là ngươi như thế. Phiền vân này không lộ ra dấu vết giễu cợt để cho. Hứa lãng giận mà không dám nói. Ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi làm chuyện điên rồ. Hừ, chúng ta đi. Hứa lãng cùng hắn những sư huynh đệ kia rời đi khách sạn. Cũng không biết người kế tiếp khách sạn xui xẻo trưởng quỹ là ai. Hứa lãng sau khi đi. Trưởng quỹ cũng không có hướng phiền vân này nói cảm ơn. Mà phiền vân này cũng không dự định muốn nhân tình này. Mà là trực tiếp trở về phòng bên trong. Tô giả cùng Anis nhìn hồi lâu sau náo nhiệt. Cũng đi vào căn phòng. Chẳng qua là mỗi người căn phòng. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau ở bên trong phòng bố trí tiểu kết giới cùng phù văn trận. Cương thiết khôi lỗi bỗng dưng xuất hiện ở tô giả căn phòng. Xuất hiện kia một thoáng vậy, tô giả hướng con rối trên người dán hai đạo phong phù. Rất sợ nó sức nặng sẽ ép vỡ căn phòng mặt đất. Tiền bối, tô giả, tiền bối cảm giác như thế nào? Phù văn hạch tâm có vấn đề gì hay không? Hồn phách khôi phục ngược lại còn có thể, nhưng có chút là không đảo ngược tổn hại, sợ rằng khó mà phục hồi như cũ. Bất quá bây giờ đã rất khá. Về phần cái này phù văn hạch tâm, lấy lão phu nhãn giới đến xem, coi như là đặt ở trung thiên thế giới, cũng coi là mọi người muốn cướp bể đầu bảo vật, tiền bối có thể hay không để cho vãn bối nhìn một chút phù văn hạch tâm. Chu Băng cười nói, ta đều là ngươi, có cái gì không nhìn nổi. Lời nói này để cho tô dạ nổi lên chút nổi da gà. Hắn biết Chu Băng ý là cương thiết khôi lỗi đều là tô giả. Phù văn hạch tâm thì càng là tô giả lấy mạc đổi lấy. Tô giả mở ra trên người cơ quan. Sau đó đem phù văn hạch tâm gỡ xuống. Nhẹ nhàng đặt lên bàn. Nghiêm túc cẩn thận dò xét. Phù văn hạch tâm tựa như một cái hoàng sắc tâm tạng. Như có như không bành trướng co giúp lại. Ngay từ đầu còn không có loại này. Hô hấp, tình huống, hẳn là gắn ở con rối trên người sau đó, mới phát sinh biến hóa. Tô dạ tiếp lấy dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng ma sát phía trên giống như là thiên nhiên tạo thành phù. Văn trận, mỗi một tia đường vân cũng tinh xảo không thể kén chọn. Sau đó tạo thành mấy cái lẫn nhau trọng điệp, hay là nửa che nửa ngăn cản phù văn trận. Phảng phất một đóa nở rộ ở hoàng tuyền bên bờ mạn đà la hoa. Kiều diễm cánh hoa vui mừng nhanh vô phong tự sắp xếp. Tựa hồ tử vong chỉ là một loại giải thoát. Cái này phù văn hạch tâm đã không chỉ là khắc thành tựu rồi. Chỉ có đôi thế giới chi lực khống chế đi đến khó mà với tới độ cao. Mới có thể sáng tạo ra hoàn mỹ như vậy phù văn hạch tâm. Kẹt, kẹt, kẹt kẹt. Khách quan, cơm tối đã chuẩn bị xong. Không biết khách quan là đi xuống ăn, hay lại là đưa đến trong căn phòng. Tô giả tinh thần phục hồi lại đã qua lâu như vậy. Hắn cũng hơi có chút mệt nhọc. sau đó nói, đưa ra, một khắc đồng hồ sau đó, Tô Dạ triệt hồi rồi phù văn trận, sau đó điếm tiểu nhị cũng đem thức ăn đưa lên. Thức ăn mặc dù đoán không phải là phong phú, nhưng là màu sắc tươi đẹp, nhìn qua rất có thèm ăn. Bất quá Tô Dạ lại đem điếm tiểu nhị gọi lại. Sau đó một đạo linh tinh ở điếm tiểu nhị trong mắt phảng phất vạch ra một đạo thải hồng. Sau đó tinh chuẩn không có lầm rơi vào chính mình bên trong túi. Nhưng là điếm tiểu nhị lập tức đem linh tinh lấy đi ra ngoài. Cung kính đặt ở trước người Tô Dạ trên bàn. Sau đó thập phần nhún nhường trả lời. Khách quan có cần gì cứ việc nói. Cái này sẽ trả là miễn đi. Tô Dạ có thể nhìn ra điếm tiểu nhị cố nén chính mình không nhìn tới. Cái viên này tỏa sáng lấp lánh linh tinh. Hắn cười hỏi, trưa hôm nay những ngưỡng người kia lai lịch gì? Nguyên lai khách quan muốn biết là chuyện này. Cái kia phủ tu danh là Hứa Lãng. Hình như là thiếu chút nữa trúng tuyển năm ngoái thập kiệt. Mà đánh bại hắn vừa vặn chính là hôm nay ngăn trở cái kia vị tu sĩ. Nghe nói lúc ấy Hứa Lãng bị thọc cái xuyên tim lạnh. Thiếu chút nữa mệnh tang tại chỗ. Thì ra là như vậy. Bọn họ tới Thủ Kiếm Thành thế nào một bộ khí thế hung hăng dáng vẻ. Tô Dạ hỏi tiếp. Còn có thể bởi vì sao? Hắn và Thiết Vệ Cốc trưởng môn tôn tử nhưng là bạn thân. Tự nhiên coi như hộ hoa sứ giả hỏi dò tiền đồn. Cái này còn dùng hỏi dò. Điếm tiểu nhị chớp chớp con mắt, sau đó hướng về phía bên ngoài chép miệng. Tô Dạ nhất thời biết ý hắn, bởi vì cái hướng kia chính là ban ngày phiền vân này chỗ căn phòng. Cảm ơn, khách quan từ từ hưởng dụng. Điếm tiểu nhị lui ra ngoài đóng kín cửa, sau đó rời đi xuống lầu. Hắn theo bản năng lau chính mình bên vòng, lại kinh hỉ phát hiện bên trong lại có hai quả linh tinh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.